Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 1223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1223. Cô chớp chớp mắt, dùng một loại biểu cảm hoang mang, mơ màng, kinh dị nhìn anh. Không phải anh nói chưa phát sinh quan hệ với cô ta sao? Vì sao còn để cô ta làm vòng tránh thai? Có phải anh gạt em không? Lục Lãnh Phong thở dài. Biết cô sẽ hỏi như vậy. Chức năng cũng không phải chỉ anh có. Đàn ông bình thường đều có. Cô không hiểu. Trong đầu giống bột nhão. Càng ngày càng loạn. Càng ngày càng hồ đồ. Rốt cuộc giữa anh và Kiều An là quan hệ gì? Em có thể hiểu là một loại quan hệ làm việc. Lục Lãnh Phong thản nhiên nói. Hy Nguyệt cầm nước trái cây trên bàn trà lên. Uống đầy miệng. Quan hệ làm việc gì cần tránh thai? Chẳng lẽ anh lo lắng phụ nữ mang thai sẽ ảnh hưởng tới công việc? Anh sẽ không yêu cầu bọn họ tránh thai chứ? Lục Lãnh Phong nghẹn lại. Lộ ra vẻ mặt quái dị. Chức trách của mỗi người không giống nhau. Yêu cầu cũng khác nhau. Cô chuyển động đôi mắt đen nhánh vài vòng. Nhưng không nghĩ ra công việc gì cần tránh thai. Trừ khi là... Không phải Kiều An là nhân viên xã giao chuyên làm công việc dùng nhan sắc để quyến rũ của anh chứ? Lục Lãnh Phong giờ khóc giờ cười. Đây không phải là động não, mà là suy nghĩ đen tối. Anh cần xã giao như vậy sao? Không cần, cô làm mặt quỷ một cái. Ngượng ngùng cười. Chỉ có nhà người khác dùng người để quyến rũ anh. Cô gái ngốc, anh hôn xuống cái trán của cô. Âm thanh trầm thấp dịu đang tựa gió đêm. Sau này phải tin tưởng anh nhiều một chút. Đừng tin những lời đồn đãi vớ vẩn ở bên ngoài đó. Cô cụp mắt xuống. Một cái bóng bao phủ gương mặt xinh đẹp của cô. Cô biết có một số người có tính toán muốn chia rẽ mối quan hệ vợ chồng của cô và Lục Lãnh Phong. Nhưng lỗ hổng thì không có gió. Không có lửa làm sao có khói. Anh và Kiều An thật sự quá mờ ám. Ít nhất là ở trước mặt công chúng. Còn đã từng vả lên mặt cô. Khiến cô trở thành trò cười lớn nhất toàn bộ thành phố Long Minh. Cho nên, cô không thể toàn tin tưởng anh. Em đi xem con. Cô nở một nụ cười từ bên khóe miệng cứng đờ. Kết thúc đề tài này. Trên mặt Lục Lãnh Phong có một tia bất đắc dĩ thở dài. Anh nhìn ra được. Hy Nguyệt vẫn không đủ tin tưởng anh. Không tin tưởng anh. Dù sao anh cũng đã từng cắm một cây gai ở trong lòng cô. Muốn rút cây gai này ra, không dễ dàng như vậy. Lúc này, Giang Thành, Kiều An thu dọn hành lý xong, chuẩn bị về thành phố Long Minh. Trước khi trở về, cô ta phải cho mọi người một bất ngờ. Đặc biệt là Hy Nguyệt, cầm lấy di động, cô ta đăng một tin trong vòng bạn bè. Làm mẹ, thật hạnh phúc, sau đó đăng tải bức ảnh của hai cậu bé sinh đôi lên. Cách chương.